Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 225. Gả cho một cái Hokage. Konoha ẩn thôn Kikyo trong thành. Khoảng cách đệ tứ vội vã rời đi trận đấu hiện trường đã qua hơn nửa canh giờ. Vài chục phút trước, mấy tên quần áo trên mang theo Uchiha nhất tộc quạt tròn tộc Huy Nhẫn giả cũng vội vàng đi tới. Người xem bữa tiệc trên, Uchiha Fugaku nghe được bọn họ báo cáo sau, sắc mặt âm trầm rời đi Kikyo thành. Vừa vặn động tĩnh, đệ tứ, thật giống như Konoha lọt vào tập kích. Hoshigaki Kisame đứng ở cầu quýt Yagura bên người, nhẹ giọng nói. Yagura sắc mặt bình tĩnh như cũ. Hắn chậm rãi đứng lên, mở miệng nói, Konoha sự tình, lúc nào sau cần chúng ta Vụ Nhẫn tới quan tâm. Bất quá, cho chúng ta biết người, cha rõ ràng Konoha vừa vặn kết quả xảy ra cái gì. Nhanh chóng hồi báo, những lời này mặc dù nói giọng bình thường chút nào không lên xuống bằng chắc. Nhưng Yagura khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lại bán đứng hắn giờ phút này tâm tình. Dù sao lần trước trong chiến tranh, Konoha đối với vụ ẩn thôn tạo thành thành đốn điểm bạo kích. Mà còn, mấy năm gần đây, Konoha tại đệ tứ Hokage Namikaze Minato dẫn dưới, mơ hồ có loại xưng bá năm đại nhẫn giả thôn dấu hiệu. Như vậy một cái lão đối thủ cộng thêm trong thời gian ngắn không cách nào siêu việt mục tiêu. Liền tại trước mắt mình bị người ta cho công hãm đến địa phương, gây ra động tĩnh còn không nhỏ. Yagura tuy nhiên mặt ngoài trên không hề bị lay động, sâu trong nội tâm tự nhiên vén nổi sóng, thậm chí muốn cởi mở cười to. May mắn tới chúng ta, may mắn tới. May mắn đến tới vui cùng yêu tương đương. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là, đệ tứ đại nhân, mấy cái gián điệp, đều là mai phục ở Konoha 10 năm trở lên. Cái này loại thời gian nếu như mậu nhiên điều động nói. Đối mặt Kisame lo lắng, Yagura lơ đễnh cười cười. Bại lộ, liền an bài bọn họ và chúng ta cùng nhau rời đi Konoha. Yên tâm, Kisame, bọn họ là ngươi bộ hạ. Đồng dạng là vụ ẩn thôn nhẫn giả. Ta là sẽ không dễ dàng vứt bỏ bọn họ. Nhưng là, thời khắc thế này là phải làm ra quyết định. Tình báo sẽ không Haku tặng không đến chúng ta bên tai. Đi đi, vâng, đệ tứ đại nhân, còn có, làm hết sức tìm tới tam vĩ Jinchuriki tung tích. Nếu có thể, chúng ta thậm chí có thể hỏa chung thủ lật. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Yagura tiểu bằng hữu tiếp tục hắn tìm đường chết thường ngay lúc. Hắn mong nhớ ngày đêm muốn lừa gạt trở về vụ ẩn thôn tam vĩ Jinchuriki Nohara Jin. Đã trở lại Konoha bệnh viện, dẫn dè chừng cấp bách tập hợp điều trị nhẫn giả Madara là bị thương nhẫn giả cùng bình dân môn chữa. Chị lấy, nhanh, đem các loại bệnh hoạn nhanh chóng. Bị thương nhẹ bệnh hoạn liền an bài đến bệnh viện bình thường liền trần. Trọng thương bệnh hoạn mau sớm an bài giải phẫu. Jin nhanh chóng quả quyết truyền đạt lấy mệnh lệnh. Nàng hai tay gắt gao ấn ở trước người một cái thương thế rất nặng nhẫn giả nơi ngực. Màu xanh nhạt trưởng tiên thuật chakra không ngừng rót vào vết thương. Chịu đựng, không nên ngủ, suy nghĩ một chút người nhà ngươi. Đang tiếp thụ nàng chữa trị, là một tên Uchiha nhất tộc canh gác đội nhẫn giả. Fugaku đại nhân, hài tử, bị cứu trở về sao? Cái này tên người bị thương, là trước tiên phát hiện Fugaku ra gặp phải tập kích nhẫn giả một trong. Yên tâm. Đệ tứ cùng tam nhẫn đều đã đi cứu viện. Jin nhìn đối phương nơi ngực kia vết thương ghê rợn, trước mặt giản ra chính mình xúc lấy hai hàng lông mày an ủi nói. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên phong ấn Madara. Mấy cái phong ấn Madara nhẫn giả đang đối với một cái bị trói buộc ở mục tiêu thi triển lấy phong ấn nhẫn thuật, mà cái kia bị trói buộc người ở chính là Uchiha Shisui. Shisui hai tay bị trói buộc lấy, lại không nhịn được nghĩ muốn bắt chán mình. Bên cạnh hắn phủ đầy phong ấn pháp trận, đem khống chế hắn tư tưởng cùng hành vi chakra cùng hắn dần dần ngăn ra. Lúc này hắn, trong đầu không ngừng thoáng hiện lên từ hôm qua ngày đến hôm nay hình ảnh. Mình và Akatsuki, Nagato chạm mặt, bị hắn mang tới Điểu Chi Quốc. Song vạn vạn không nghĩ tới là, cái này lại là một cái bẫy. Đối phương lợi dụng kia cổ thần bí mà cường đại chakra khống chế chính mình tư tưởng cùng hành vi. Chính mình một đôi Seragon lại bị dùng để đối phó thôn trung nhẫn người cùng tộc nhân mình. Phong ấn thành công. Mấy cái phong ấn Madara nhẫn giả rốt cuộc hoàn thành thật thức. Bị trói buộc tại trận pháp trung ương Shisui rốt cuộc hoàn toàn khôi phục chính mình lý trí. Nhưng giờ phút này hắn cúi đầu. Mặt đầy sống không thể yêu. Uchiha Shisui, người có thể nghe được chúng ta nói sao? Ta lại nhiên. Shisui trong lòng một mảnh mù mịt nhiên. Liền lúc trước trong mấy giờ. Hai tay mình lại nhưng đã dính đầy những đồng bạn máu tươi. Shisui, rốt cuộc xảy ra cái gì? Một cái uy nghiêm thanh âm đột nhiên xuất hiện ở phong ấn pháp trận bên cạnh. Shisui ngẩng đầu lên. Fugaku sắc mặt lo lắng mà nhìn mình. Ngoặc kép chấm chấm, tộc trưởng, ta lại nhiên đối với. Đúng, tộc nhân hòa Mikoto phu nhân động thủ. Tay ta trên dính trên tộc nhân máu. Shisui nói nhượng Fugaku hai mắt biến thành đỏ như màu máu. Hắn khó có thể tin nhìn xem bị phong ấn lại vị này tuổi trẻ tộc nhân. Fugaku tộc trưởng, Shisui hắn, hẳn là bị người khống chế. Jin kết thúc trong tay chữa trị. Đứng ở Fugaku sau lưng. Jin, người đều biết rõ cái gì. Nhất định phải nói cho ta biết. Jin nhìn xem lòng rối như tơ vò Fugaku. Gật đầu một cái nói. Akatsuki Nagato, cái kia có được Rinnegan nhẫn giả. Hắn tựa hồ bị người khống chế. Đối phương lợi dụng Rinnegan nhãn lực. Khống chế Shisui cùng mấy Jinchuriki. Khu khiến bọn hắn tấn công Konoha. Thậm chí, ngay cả sư phụ nàng. Kyubi vừa vặn cũng ở đây trong thôn bạo tẩu. Bọn họ mục tiêu, lại là Sasuke đối với. Đúng, đi. Fugaku hai mắt đã biến thành một đôi Mangekyo. Hắn trầm thấp thanh âm tràn đầy sát ý. Cùng lần trước một dạng. Chính mình ấu tử, cùng đệ tứ vợ chồng hài tử. Rốt cuộc lại trở thành địch nhân mục tiêu. Yên tâm, Mikoto phu nhân chỉ là trong Shisui Seragon ảo thuật. Cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Sasuke đây, hài tử kia không có gặp nguy hiểm. Hắn bị, Jin nhìn chung quanh một chút. Phong ấn Madara nhẫn giả đã rời đi. Điều trị các ninja đều đang bận rộn trong tay công việc. Vì vậy nàng nhẹ giọng tiếp tục nói. Obito cứu đi hắn, là không nhượng chiến đấu tại trong thôn bùng nổ. Obito đem Jinchuriki môn dẫn tới còn lại địa phương. Đệ tứ cùng tam nhẫn đã đi tiếp viện. Còn có, đệ tam đại nhân hắn. Nói đến đây, Jin nghĩ đến trước đây không lâu nhìn thấy Hiruzen di thể. Vành mắt hơi hơi phát Kurenai. Đệ tam thế nào? Hắn vì bảo vệ hai đứa bé. Chết trận, Jin mục quang chuyển hướng cùng điều trị nhẫn giả Madara cùng tồn tại Konoha bệnh viện. Một cái tầng lầu thi thể nghiên cứu bộ, cùng nơi này huyên náo khác nhau. Nơi đó tuy nhiên cũng tụ tập lấy một số người, chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy cái thân nhân thất thần ngồi trong hành lang yên lặng không nói. Cuối hành lang trong một cái phòng, Sarutobi nhất tộc mấy tên lão giả, còn có Sarutobi Hiruzen người nhà, vây quanh tại một giường lớn chung quanh. Sarutobi Shinosuke trong tay nắm lấy cha mình đảm nhiệm Hokage lúc người mặc ngự thần phục. Đứng ở một bên, thân thể của hắn đứng nghiêm, nhưng là nắm lấy quần áo hai tay nhưng ở hơi hơi lay động lấy. Sarutobi Biwako một như thường lệ bận rộn lấy, giúp Hiruzen đổi lấy quần áo. Người luôn là cái bộ dáng này, người ở bên ngoài xem ra cẩn thận tỉ mỉ. Kỳ thực về nhà so với ai khác đều lạp tháp. Rốt cuộc muốn ta vì ngươi bận tâm đến lúc nào sau đây? Mỗi lần đi ra ngoài đều phải ta tự tay vì ngươi trao đổi khéo léo quần áo trang sức. Biwako hai, tay tại Hiruzen thân thể trên không ngừng bận rộn lấy. Phảng phất cái này vẫn là lão đầu tử kia gầy nhỏ mà khỏe mạnh thân hình. Mà không phải đã đốt trụi thi thể. Mẫu thân. Shinosuke thê tử rốt cuộc không đành lòng mà muốn kéo ở Biwako tay. Dừng dưới nàng đồ lao động làm. Buông ra. Biwako dè đặt đem Hiruzen thân thể lật lại, tiếp tục dọn dẹp lấy. Sau mười mấy phút, tay nàng đã bị trưng khô đồng phục tác chiến nhuộm thành. Mỗi lần ngươi thay quần áo trên, đều là sặc người ở vị. Hiruzen, lần này, so lấy hướng đều nặng đây. Mấy tên Sarutobi nhất tộc lão già đã san nhiên lệ dưới. Bọn họ đều là Hiruzen đường huynh đệ. Lúc còn trẻ đã từng đi cùng lấy Hiruzen chinh chiến xa trường nhẫn giả. Tử vong đối với bọn hắn thật sự mà nói quá mức bình thường. Nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng đến. Đã nghỉ hưu ở nhà nuôi lão tộc trưởng đại nhân, sẽ ở hắn 60 tuổi sinh nhật cái này một ngày. Cứ như vậy đi, từ năm đó ngang dọc tại chiến trường thượng nhẫn hùng, đến uy danh hiển hách nhẫn giả chi thần. Trung niên sau bởi vì là dạy dỗ ra tam nhẫn cùng bản thân nắm giữ kiến thức được tôn là giáo sư. Tộc trưởng đại nhân, dĩ nhiên cũng làm như vậy đi. Cửa đột nhiên mở, Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu đi tới. Hai người đứng ở Hiruzen di thể trước yên lặng không nói. Mấy phút sau, Hiruzen lão tiểu nhị Homura đối với. Đúng. Shinosuke cùng mấy tên Sarutobi nhất tộc tộc nhân nhẹ giọng mở miệng nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nhượng Koharu bồi lấy Biwako. Yute tên Koharu gật đầu một cái. Từ Shinosuke trong tay nhận lấy Hiruzen ngự thần phục. Trong căn phòng chỉ còn dưới không lại tuổi trẻ hai người. Biwako vừa vặn cường thế ngụy trang đột nhiên sụp đổ. Nàng tự lẩm bẩm nói. Hai người chúng ta đều nói được a. Ta muốn chết ở trước mặt hắn. Dù sao hắn tâm giống như đá một dạng cứng rắn. Có thể chịu được. Vì cái gì a? Vì cái gì a? Trong tay nàng còn sót lại đồng phục tác chiến hoàn toàn hóa thành một đoàn đoàn cho bụi. Thuận theo nàng kẽ ngón tay bay xuống ở trong phòng. Koharu từ phía sau lưng đỡ Biwako run rẩy lấy thân thể. Từ thành là Hokage sau. Hắn liền không còn là đã từng cái kia Hiruzen a. Hắn đã sớm thiêu đốt chính mình. Nhượng hỏa quang chiếu sáng này thôn tử. Gả cho một cái Hokage. Không là một cái dễ dàng sự tình. Đối với. Đúng. Chứ. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.